Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trừ Đồng kinh hãi vạn phần. Cầm cũng sắp rớt xuống. Ngón tay của cô ở trên màn ảnh nhưng không chạm vào nổi. Hai chữ, Trừ Đồng, vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Làm sao có thể, tin tức như vậy làm sao có thể liên quan với cô đây? Trừ Đồng gấp gáp bấm gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài. Nhưng bên kia biểu hiện tắt máy. Anh nhất định so với cô phải biết sớm hơn rồi. Tin tức như thế truyền đi thì Giản Trì Hoài làm thế nào mà ngẩng đầu làm người. Cô đã không còn lòng dạ nào để đi điều tra xem người nào giả mạo tên cô để viết bài. Còn tung ra tin tức như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm bằng được Giản Trì Hoài mới đúng. Trừ Đồng mới vừa phát động cơ. Điện thoại của Giang Ý Duy đã gọi tới. Cô tiện tay nhận máy. Alo, Trừ Đồng. Chuyện gì xảy ra à, cậu không thể nào viết ra cái loại tin tức đó đúng không? Giang Giang, bây giờ mình cũng không rõ ràng lắm. Mình cũng không biết tin tức này đến tột cùng là do người nào đăng lên. Cậu giúp mình hỏi thăm xem Giản Trì Hoài đang ở đâu. Được không? Được, Giang Ý Duy không hỏi thêm nữa. Mình giúp cậu thăm dò thử. Cậu đi làm việc của cậu đi. Chuyện đó sau này mình chờ nghe cậu giải thích. Cúp nha. Ừ, Trừ Đồng cầm điện thoại di động lên. Xe chạy ra đường lớn. Thẳng hướng bán đảo Hào Môn mà chạy tới. Trần Lộ thức dậy rất sớm. Ngồi ở trước ghế salon. Hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào máy vi tính xách tay trên bàn trà. Ngải Nhân lật người. Nhận ra được sự khác thường bên trong gian phòng. Cô ta ngồi dậy. Lộ Lộ, làm cái gì đấy? Ngải Nhân, hình như chúng ta đem chuyện này làm ầm ĩ khắp nơi rồi. Ầm ĩ khắp nơi? Vậy không tốt hơn sao? Ngải Nhân sảng khoái duỗi người một cái. Đây là kể từ sau khi cô ta gặp phải họa hắt canh kia. Lần đầu có cảm giác ngủ được thoải mái nhất. Tin tức rất khủng khiếp phải không? Làm sao bây giờ a, bất kể là 100 độ hay là các trang web video lớn đều đăng tin tức này. Ngải Nhân, mình sợ. Hai tay Trần Lộ ôm lấy đầu gối. Cô ta thật hối hận. Vạn nhất Tư Ca điều tra ra được là chúng ta. Chấm, lá gan của cậu quá nhỏ. Có thể làm nên chuyện gì? Chấm, Ngải Nhân cắt đứt lời của Trần Lộ. Làm sao có thể điều tra được trên đầu chúng ta? Bản thảo là dùng tên của Trừ Đồng để tung ra ngoài. Cũng không thông qua công ty. Vả lại có câu, có tiền mua tiền cũng được. Cũng không phải mình với cậu ra mặt. Cậu đến tột cùng là đang sợ cái gì? Chuyện này dù sao cũng liên quan đến danh dự của Tư Ca. Vả lại, còn chưa có nghiệm chứng chuyện này. Tiết kiệm chút sức lực đi. Anh ta đã cho cậu cơ hội để nghiệm chứng sao? Ngải Nhân vén chăn lên bước xuống giường. Cô ta đi tới bên cạnh Trần Lộ. Hướng bả vai cô ta vỗ nhẹ hai cái. Lộ Lộ, thả lỏng đi. Không có chuyện gì cả. Dù thế nào đi nữa, xui xẻo đều là Trừ Đồng. Cô ta không phải đã khoác lác là chỉ cần cô ta nói một câu, lúc nào cũng có thể trở về bên cạnh Tư Ca sao? Được a. Vậy đã nêu rõ quan hệ trước đây của bọn họ là không tầm thường. Chuyện một người đàn ông có thể được hay không? Cô ta nhất định cũng rõ ràng. Nếu như chúng ta đoán sai, tốt lắm, cũng không mất mát gì. Dù sao người ở bên cạnh Tư Ca bây giờ là cậu. Nếu như chúng ta suy đoán chính xác, tên phóng viên nhỏ bé đó còn có thể phủi bỏ trách nhiệm mà không sứt mẻ gì sao? Cô ta chính là đem sự riêng tư kiêng kỵ nhất của Tư Ca vạch trần ra ánh sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Lộ đóng băng. Cô ta không biết Ngải Nhân nói đến tột cùng là đúng hay sai. Ngải Nhân lần nữa vỗ vỗ bả vai cô ta. Chấm, Lộ Lộ, mình cũng vì muốn tốt cho cậu. Cậu đừng đề cao chí khí của người khác rồi tự hủy oai phong của mình. Chuyện đã đến nước này. Cô ta còn có thể có biện pháp gì? Trần Lộ chỉ có thể tự an ủi mình. sớm một chút trừ đi trừ đồng cái gai vướng mắc nhức nhối trong lòng này. Xe trừ đồng đi tới bán đảo Hào Môn. Lúc mới vừa lái tới liền thấy chiếc xe hay đón giản trì hoài dừng ở ngoài cổng lớn. Trừ đồng xuống xe, tài xế cũng xuống. Thiếu phu nhân, giản tiên sinh đâu? Tôi cũng không biết, gọi điện thoại không ai nhận. Tôi chỉ có thể đợi ở chỗ này. Trừ đồng xoay người, lập tức nhấn chuông cửa. Bảo vệ trong nhà thấy là cô cũng không ra cửa mở. Nhưng vẫn chào hỏi, thiếu phu nhân, giản tiên sinh đâu? Đi ra ngoài ạ, lúc nào? Trong lòng Trừ đồng cũng cuống quýt lên rồi. Khoảng chừng nửa giờ trước, ngài ấy tự lái xe đi. Trừ đồng hướng vào trong nhà ngắm nghía. Anh ấy có nói đi đâu không? Không có, nhưng sắc mặt rất không tốt. Tôi cũng không dám hỏi nhiều. Trừ đồng siết chặt bàn tay, xoay người muốn tiếp tục đi tìm. Lại thấy một chiếc xe khác nhanh chóng tới đây. Trừ đồng dừng lại bước chân, mắt thấy Tưởng Linh Thục đẩy cửa xe bước xuống. Trì Hoài đâu? Tài xế tiến lên trả lời. Chúng tôi cũng ở đây tìm giản tiên sinh. Tâm tư Trừ đồng phức tạp mờ mịt, thậm chí không dám tiến lên. Nhưng đã đến thời điểm này, trốn tránh cũng vô dụng. Cô lấy dũng khí đi tới bên cạnh Tưởng Linh Thục. Mẹ, Tưởng Linh Thục hướng cô quét mắt. Trừ đồng, con có ý gì? Trừ đồng biết người nhà họ giản nhất định cũng đã nhìn thấy tin tức kia. Mẹ, bài báo đó không phải do con viết. Nói Trì Hoài những lời đó là có mục đích gì? Nó có bệnh hay không? Chẳng lẽ con không thể rõ ràng hơn so với người khác sao? Tưởng Linh Thục mang theo khí thế hung hăng bức người. Giản Trì Hoài là hy vọng của cả nhà họ giản. Bà dĩ nhiên không thể tiếp nhận một sự thật như vậy. Mẹ, mẹ hãy tin tưởng con. Con không bao giờ viết cái loại tin tức đó đâu. Thế sao? Tưởng Linh Thục không thèm liếc nhìn cô một cái. Việc này có thể nói không chừng là trước đây con vì chuyện của chị con. Còn có thể ly hôn với giản Trì Hoài. Bây giờ quay đầu lại đạp một cước, cũng không phải là không có khả năng đâu. Trừ đồng không còn lời nào có thể nói. Cô lo lắng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mẹ, bây giờ chủ yếu nhất là tìm được anh ấy. Nếu con nói tin tức không phải là do con viết, vậy chính là người khác cố ý bôi nhọ. Trì Hoài tất nhiên là không thèm quan tâm mới đúng. Trừ đồng nghe xong, muốn nói lại thôi. Tưởng Linh Thục liếc nhìn, trong lòng chợt có cảm giác chột dạ. Có phải con biết chuyện gì nữa hay không? Trì Hoài rốt cuộc thế nào? Mẹ, anh ấy có thể đã về nhà hay không? Hay là đến công ty? Hoặc là, Trừ đồng, Tưởng Linh Thục đưa tay khẽ day huyệt thái dương. Cố hết sức để ình tỉnh táo lại. Con nói, Trì Hoài nó có phải thật sự bị cái gì hay không? Khóe miệng Trừ đồng mím thành một đường thẳng tắp, sau đó hơi hé lên. Mẹ, anh ấy bị thương, trước đó chúng con ở cùng nhau. Sau khi rời khỏi vụ tai nạn xe cộ, bác sĩ nói có thể sẽ bị ảnh hưởng. Xảy ra tai nạn xe cộ, ảnh hưởng, mẹ thế nào lại không biết. Tưởng Linh Thục nghe được chuyện này, giọng nói cũng đang run rẩy, bởi vì sợ mẹ lo lắng mới không nói cho. Chuyện này còn có ai biết? Trừ đồng lắc đầu một cái. Tưởng Linh Thục tức giận đến mức duỗi thẳng cánh tay chỉ hướng cô. Giỏi lắm, chuyện riêng tư như vậy. Nếu trừ con ra không ai biết, tại sao lại lên tin tức? Lại còn lấy tên của con làm tác giả công khai ra ngoài. Mẹ, con thật sự không biết. Bây giờ cũng điều tra không rõ ràng lắm. Chúng ta trước tiên tìm được anh ấy rồi hãy nói. Tưởng Linh Thục chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Thân thể bà lảo đảo ngã xuống. Tài xế bên cạnh vội vàng đỡ bà dậy. Trong miệng Tưởng Linh Thục không kiềm chế được lẩm bẩm. Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Trái tim Trừ đồng tựa như bị người ta dùng dao nhọn đâm xuống từng nhát một. Ngọn nguồn câu chuyện, còn không phải là do lỗi của cô sao? Tưởng Linh Thục không chịu nổi đả kích như vậy. Còn tôi còn trẻ tuổi như thế. Ngay cả đứa con cũng chưa có. Bây giờ tốt rồi. Làm cho dư luận nổi sóng gió hết cả lên. Bảo người khác nhìn nó thế nào đây? Nó một người kiêu ngạo như vậy. Làm thế nào mà chịu được? Tưởng Linh Thục dựa vào cửa xe. Đôi mắt thất thần. Nó sẽ không làm chuyện gì điên rồ chứ. Tài xế vẫn đang liên tục an ủi bà. Chóp mũi chử đồng ê ẩm. Hốc mắt Tưởng Linh Thục cũng đỏ bừng. Tôi hiểu rõ chỉ hoài nhất. Đả kích lớn muốn chết như vậy. Nó nhất định sẽ không chịu nổi. Chử đồng nhẹ lau khóe mắt. Bước nhanh đi tới trước xe. Cô mở cửa xe nói. Mẹ yên tâm. Con nhất định đem anh ấy trở về. Xe băng qua trên đường. Chử đồng lại hoàn toàn không có mục tiêu. Bởi vì cô cũng không biết Giản Trì Hoài đang ở đâu. Cô đi tới trường học. Mặc dù biết vào thời điểm này Giản Trì Hoài sẽ không đến đó. Nhưng cô vẫn đi hỏi thăm. Kết quả cũng như cô dự đoán. Bảo vệ trường học nói Giản Trì Hoài căn bản không tới. Chử đồng nói tiếng. Cám ơn. Xoay người định đi. Người bảo vệ trẻ tuổi kia gọi cô lại. Xin hỏi. Cô là bạn gái của giáo sư Giản sao? Chử đồng dừng lại bước chân. Sau đó gật đầu một cái. Vâng, cô là bởi vì đọc được tin tức hôm nay nên đang đi khắp nơi tìm thầy ấy à? Chử đồng không biết nói gì nữa. Người bảo vệ kia muốn nói lại thôi. Tôi cũng sẽ không an ủi cô đâu. Nhưng chuyện như vậy, cũng không biết là người nào công khai ra ngoài. Thật vô đạo đức, Chử đồng nhẹ gật đầu. Tôi hiểu tâm ý của anh. Cảm ơn nhiều, tôi còn có chuyện. Tôi đi trước. Vâng, gặp lại sau. Chử đồng xoay người lên xe. Đúng vậy, ở trong mắt người khác, cô trở thành kẻ vô đạo đức đúng không? Không biết mối quan hệ của cô và anh. Lại còn nói cô cố ý bôi nhỏ. Mà nếu như biết thì sao đây? Từ trong miệng cô nói ra, nhất định là đáng tin. Bọn họ một mặt sẽ kinh ngạc với bệnh khó nói của Giản Trì Hoài. Mặt khác, sẽ lại đem cô ra chửi mắng đến gần chết đi. Dù sao, cô cũng là người gần gũi nhất của anh. Bây giờ sau khi quay lưng bỏ đi, hung hăng cắn ngược lại anh một hớp như vậy. Không thể nghi ngờ là đang ép Giản Trì Hoài rơi vào đường cùng. Xe Chử đồng di chuyển liên tục trên đường. Chủ biên gọi điện thoại tới. Chất vấn cô tại sao phải thông qua một đường dây khác đăng lên bài viết đó. Tin tức khủng khiếp như vậy. Tại sao không thông qua công ty để tung ra ngoài? Chử đồng không có cách nào để giải thích. Lúc này liền cúp điện thoại. Trong đầu cô rối như tơ vò. Cô cảm thấy bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa. Công việc không quan trọng. Mỗi ngày vui vẻ hay buồn phiền cũng không quan trọng. Suy nghĩ duy nhất của cô lúc này chính là tìm bằng được Giản Trì Hoài. Dòng ruồi hơn nửa canh giờ. Chử đồng đem xe dừng hẳn ở ven đường. Cô gục đầu trên tay lái. Trái tim thình thịch nhảy nhót loạn xạ. Luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô ngồi thẳng người dậy. Nghĩ tới một chỗ. Trước đây cũng đã lưu số điện thoại liên lạc của ông nội. Chử đồng vội vàng gọi tới. Là bà nội nghe điện thoại. Giọng nói của Chử đồng không ức chế được nôn nóng. Bà nội, Giản Trì Hoài có ở đây không? Có, sáng sớm đã tới rồi. Trái tim Chử đồng cuối cùng cũng hạ được xuống. Dạ, con lập tức tới ngay. Chỗ ở của ông bà nội cách trung tâm thành phố khá xa. Xe của Chử đồng chạy như bay ở trên đường lớn hai bên cây cối che rợp bóng mát. Giống như lái vào một khu rừng rậm rạp hoang sơ. Cảnh vật xung quanh trông rất tươi đẹp. Không khí cũng bình yên trong lành đến không cưỡng nổi. Chử đồng bây giờ không còn lòng dạ nào để thưởng thức những cảnh này. Cô đi tới chỗ ở của hai ông bà. Dừng xe xong đi xuống. Thấy bà nội đang ở trong sân vườn hái hoa. Chử đồng bước nhanh về phía trước chào hỏi. Bà nội, Trì Hoài đâu ạ? Ở phía sau câu cá đấy. Bà nội đứng dậy, ý cười dịu dàng. Buổi trưa bà làm cá cho các cháu ăn. Chử đồng không cười nổi. chỉ có thể miễn cưỡng căng xiết cánh môi dưới. Vậy con đi tìm anh ấy. Đi đi, đi đi, Trử Đồng nhấc chân bước tới. Thấy ông nội ngồi ở cách đó không xa dưới bóng cây tử đằng. Bên cạnh đặt một cái máy radio cũ kỹ. Bọn họ không thích để ý những tin tức nhảm nhí vớ vẩn. Càng không thích lên mạng. Vì thế chuyện liên quan đến Giản Trì Hoài, hai ông bà nhất định vẫn chưa biết gì. Trử Đồng đi tới sau vườn. Xa xa nhìn thấy bóng dáng của Giản Trì Hoài đang ngồi ở bờ hồ. Cô dừng lại nghỉ chân hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng đi về phía trước. Đến bên cạnh người đàn ông. Trử Đồng cúi người gọi. Giản Trì Hoài. Người đàn ông giơ lên ngón trỏ thon dài đẹp mắt đặt trên cánh môi. Xuyệt. Ngay sau đó anh chỉ vào xô bên cạnh. Trử Đồng thấy trong đó đã có 2-3 con cá nhỏ đang bơi lượn. Bên cạnh còn có cái ghế. Trử Đồng kéo tới sau đó yên lặng ngồi xuống chỗ của mình. Giản Trì Hoài không nói lời nào. Trử Đồng lúc này mới có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Cây cối hai bên hồ nước cao lớn mà sum xuê. Lá cây úa vàng điểm xuyết ở đầu cành. Mặt nước trong veo phản xạ lại ánh sáng rơi trên gò má tinh xảo của người đàn ông. Trử Đồng nhìn đến ngơ ngẩn. Hai tay nắm vào nhau siết lại thật chặt. Giản Trì Hoài chăm chú nhìn về phía mặt hồ. Tựa như câu cá là chuyện duy nhất anh có thể làm lúc này. Trử Đồng do dự một chút. Vẫn là có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng. Giản Trì Hoài. Anh tin tưởng em. Bài báo kia thật sự không phải do em viết. Ánh mắt của người đàn ông liếc qua trên cần câu. Nơi cổ họng anh nhẹ lăn. Anh tin tưởng em. Có thật không? Trử Đồng có chút giật mình. Anh thật đúng là một chút hoài nghi cũng không có sao. Anh và em đã từng thân mật gần gũi nhất. Em là người như thế nào? Anh rất rõ ràng. Hai tay Giản Trì Hoài nắm giao nhau. Đồng hồ trên cổ tay biểu hiện thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Bắt đầu khơi mào cuộc trò chuyện ở nơi này. Trử Đồng ngược lại không biết có thể nói cái gì. Móng tay cô bấm vào mu bàn tay của mình. Giản Trì Hoài, vậy là người nào đăng lên? Còn có ai biết anh? Ai biết được? Giản Trì Hoài làm một bộ dáng không quan tâm. Nhưng giọng của anh lại quá mức nặng nề. Không lừa được Trử Đồng. Tóm lại, không phải em là tốt rồi. Nghe được anh nói như thế. Trong lòng Trử Đồng càng toát ra khó chịu. Giản Trì Hoài, anh đừng như vậy. Anh càng như vậy. Trái tim của cô càng đau đớn đến mức giống như không phải của mình nữa. Nó mất khống chế muốn từ trong lồng ngực an tĩnh của cô nhảy ra ngoài. Cuối cùng liền nhảy vào trong lòng bàn tay của Giản Trì Hoài. Bắt anh phải luôn luôn nâng niu mới chịu được. Người đàn ông thấy hốc mắt cô ướt át. Cười cười vươn ngón tay lên nhéo một cái trên mặt của cô. Sau đó lau đi ẩm ướt trên khóe mắt cô. Có cái gì mà khóc? Chuyện có bao lớn đâu? Chuyện đã đến nước này. Anh không cần như vậy. Nếu như anh không quan tâm cũng sẽ không trốn nơi này để ai cũng không thấy. Giản Trì Hoài. Thật xin lỗi. Em nói xin lỗi với anh làm gì? Giản Trì Hoài nghiêng người qua. Nửa người trên hướng về phía cô. Coi như em nói bài báo đó là do em viết. Anh cũng sẽ không tin. Chuyện gây tổn thương anh, em sẽ không làm được. Trử Đồng nâng mi mắt lên, tầm mắt hướng thẳng vào mắt anh. Đáy mắt người đàn ông vẫn sâu thẳm trước sau như một, nhưng lại hoàn toàn rõ ràng. Tựa hồ ý tưởng, tâm tư gì cũng biểu lộ ra không hề bỏ sót. Anh bị tổn thương, lại nguyện ý quay lưng lại một mình liếm láp vết thương. Đây cũng là điều Trử Đồng không muốn thấy nhất. Giản Trì Hoài, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp có được không? Nghĩ biện pháp như thế nào? Người đàn ông hỏi ngược lại. Chúng ta trước tiên tìm hiểu rõ xem đến tột cùng là người nào tung tin tức này ra ngoài. Giản Trì Hoài cúi đầu, tựa như mơ hồ cười ra tiếng. Trử Đồng, đừng ngốc nghếch. Thời điểm mọi người xem tin tức, kẻ nào lại đi chú ý cái tin tức kia là do ai viết? Bọn họ chỉ quan tâm nhân vật chính là ai? Ở trên người của nhân vật chính đã xảy ra chuyện gì? Hai tay Trử Đồng chậm rãi nâng lên. Sau đó thả lên đầu của Giản Trì Hoài. Ngón tay xuyên qua mái tóc đen dày của anh. Trử Đồng cúi người xuống. Tựa đầu mình vào đầu của anh. Vậy anh nói đi, chúng ta có thể làm gì đây? Giản Trì Hoài hồi lâu cũng không nói chuyện. Trử Đồng đau lòng không dứt. Anh không nói lời nào. Là bởi vì anh cũng không có biện pháp. Mới vừa rồi em đi bán đảo Hào Môn tìm anh. Gặp được mẹ, người trong nhà cũng biết rồi. Giản Trì Hoài, nếu như không có vụ tai nạn xe cộ kia, anh vẫn sẽ thật tốt. Thật xin lỗi, trên đời này không có. Nếu như em mà nói như vậy, anh cũng có thể nói. Nếu như không có chuyện Lệ Đề ngã bệnh, nếu như không có chuyện anh giam giữ chị của em 2 năm đó, em cũng sẽ không rời khỏi anh có phải không? Giản Trì Hoài kéo tay của Trử Đồng qua, đem bàn tay cô mở ra. Trử Đồng cắn môi, đúng vậy, trên đời này thứ cực kỳ thiếu thốn nhất chính là nếu như không có những chuyện kia. Vậy cô và Giản Trì Hoài căn bản cũng không quen biết nhau. Có khả năng ở bên nhau không? Trử Đồng mơ hồ vùi đầu mình vào trong mái tóc đen của Giản Trì Hoài. Ánh sáng mặt trời chiếu lên gò má. Vốn là nên ấm áp và thư thái. Nhưng bọn họ lại đều cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Bỏ quên dây câu đang động ở trên mặt hồ. Biểu hiện có cá đã mắc câu. Nhưng người nào cũng không kéo cần lên. Giản Trì Hoài nắm chặt hai tay của Trử Đồng. Đem mặt mình vùi vào trong đó. Hai người duy trì tư thế này hồi lâu. Bọn họ cúi người, tựa sát vào nhau. Trử Đồng định khuyên, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì một đả kích này chẳng là cái gì. Nhưng cô bây giờ nói không nên lời. Bởi vì cô biết nói như thế quá giả tạo, quá vô nghĩa. Giản Trì Hoài, người đàn ông động, cũng không trả lời. Môi của cô liền tiến vào bên tai anh. Anh dĩ nhiên có thể nghe. Ngón tay Trử Đồng quét qua mặt người đàn ông. Tại sao luôn có nhiều người bụng dạ khó lường như vậy? Bọn họ vì mục đích của bản thân, có thể không để ý tới nỗi đau đớn tột cùng của người khác. Em thật sự không hiểu nổi. Giản Trì Hoài từ trong lòng bàn tay cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt chống lại Trử Đồng. Đáy mắt cất giấu đau khổ bất kể làm như thế nào cũng không che giấu được. Giọng nói anh tắc nghẹn. Dù chật vật như vậy nhưng vẫn duy trì được cá tính yêu nhã của anh. Vấn đề này còn không đơn giản sao? Bởi vì không yêu cho nên mới có thể gây tổn thương hãm hại. Bởi vì không yêu cho nên đau khổ của người khác không khiến bọn họ day dứt đúng không? Trử Đồng sợ run lên. Hoàn toàn đắm chìm vào trong từng lời nói của anh. Giản Trì Hoài kéo tay của cô. Hai người cứ như vậy mà ngồi đối mặt nhau. Trử Đồng, hôm nay anh đã bị người ta kéo xuống nước. Sau này em không nên gặp lại anh. Em chỉ cần một phát chối bay chối biến. Nói tin tức chuyện này không liên quan gì đến em. Cái loại tin tức như vậy. Chỉ cần bỏ một ít tiền. Tùy ý cũng có thể viết ra tên của người khác. Dần dần, bọn họ sẽ quên mất em thôi. Vậy còn anh, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mặc kệ cho thời gian trôi qua, có một số việc không cách nào tiếp nhận được nhưng vẫn phải xảy ra. Thời gian lâu dài, cũng sẽ phai nhạt dần thôi. Trử Đồng nắm chặt tay của anh. Giản Trì Hoài, anh giỏi nghĩ cách như vậy. Chuyện lần này, anh cũng nghĩ biện pháp ình đi. Giản Trì Hoài kéo cái tay đang nắm kia. Đặt trên môi hôn một cái. Thuận theo tự nhiên đi. Vành mắt Trử Đồng ửng đỏ. Người đàn ông ngồi thẳng dậy. Buông tay của cô ra. Cổ áo len bằng sợi tổng hợp màu xanh nhạt rộng thùng thình kia lộ ra như ẩn như hiện một đôi xương quai xanh đẹp mắt. Giản Trì Hoài không mau nước mắt giống như cô. Nhưng trong mắt của anh, trên mặt đều tràn đầy đau thương không nói ra được. Cái loại tăm tối kia là từ trong xương cốt thẩm thấu ra ngoài. Trừ Đồng nhìn thấy, trái tim bị giày vò càng thêm chặt. Khuỷu tay của Giản Trì Hoài chống đỡ trên đầu gối. Trừ Đồng, nếu như ban đầu chúng ta có đứa con, hôm nay những lời đồn đại nhảm nhí kia sẽ hoàn toàn không thể gây tổn thương được anh. Bọn họ dùng chuyện này để công kích là bởi vì anh ở bên cạnh quá mức sạch sẽ. Lý do này, em nói đi, không phải là rất buồn cười sao? Trừ Đồng cúi đầu xuống, thấy Giản Trì Hoài xách cái xô đứng lên. Đi thôi, nhờ bà nội làm cá. Trừ Đồng theo anh đứng dậy. Hai người quay lại vào trong nhà. Bà nội đang bận bịu trong phòng bếp. Ông nội ngồi một mình ở trên ban công loay hoay xếp bàn cờ. Thấy đôi vợ chồng trẻ đi vào, ông nội hào hứng hướng bọn họ ngoắc tay. Nhanh lên một chút, tới đây đánh cờ với ông. Giản Trì Hoài đối với người già rất có kiên nhẫn. Anh đi tới, khoanh chân ngồi trên cái chõng tre. Trừ Đồng băn khoăn đứng ở bên cạnh. Ông nội người này mọi thứ đều tốt. Chỉ là, Trừ Đồng mắt thấy ông nội đem con cờ thu về. Không đúng, không đúng, ông già rồi. Đầu óc theo không kịp. Không thể so với cháu thanh niên trẻ tuổi a, ông cũng không phải là hồi cờ a, ông mới vừa rồi nhìn không rõ. Đặt lộn chỗ, khóe miệng Giản Trì Hoài nhẹ vén. Vậy ông chuẩn bị hạ ở đâu? Ông nội ngẫm nghĩ, tay vươn ra cũng đang run rẩy, một bộ dáng rất nghiêm túc. Giản Trì Hoài nhìn, nụ cười trên mặt từ từ càng sâu thêm. Ông nội, thua cũng không sao, ông thích đánh cờ như vậy. Sau này cháu ngày ngày chơi cùng ông, nhường cho ông thắng lại, cháu cũng lại đi lừa gạt lão già này. Cháu bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian? Bắt đầu từ bây giờ, cháu mỗi ngày đều rảnh rỗi. Giản Trì Hoài rũ mi mắt, lông mi thật dài quét xuống một hàng u ám. Ông nội hạ xong con cờ nhìn anh, ông còn chưa có hỏi cháu sáng sớm chạy tới đây làm gì. Chơi cờ với ông, không tốt sao? Giản Trì Hoài cầm con cờ lên, tiếp tục hạ xuống. Rất tốt, ông rất thích có người chơi cùng. Ông nội đi xong hai nước, lại đang suy ngẫm. Ông đánh cờ đặc biệt chậm rãi. Khó trách bà nội luôn nói chơi cờ với ông rất vô nghĩa. Bởi vì bà nội tự nhận là lực phản ứng của mình nếu so với ông còn nhanh hơn rất nhiều. Trừ Đồng ngồi vào bên cạnh Giản Trì Hoài. Cũng không lâu lắm, bà nội nhận điện thoại xong đi ra. Trì Hoài, mới vừa rồi mẹ cháu gọi điện thoại tới. Trừ Đồng không tránh khỏi một trận hoảng vía. Giản Trì Hoài nâng tay lên. Con cờ còn kẹp ở đầu ngón tay. Mẹ đang tìm cháu khắp nơi à, cháu. Cái đứa nhỏ này, mẹ cháu cũng dễ phải sắp điên rồi. Để mẹ biết cháu ở nơi này cũng tốt, đỡ phải lo lắng lung tung. Ông nội ngẩng đầu nhìn hai người một chút. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bà nội cũng gấp gáp. Mẹ cháu nói là thật à? Giản Trì Hoài im lặng không nói. Ông nội nhìn hướng bà nội. Nói à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bà nội đi tới, ghé vào lỗ tai ông nói mấy câu. Trừ Đồng lập tức cảm giác mình sắp bị cho ra rìa. Cô từ từ đứng lên, tựa vào sát bên cạnh Giản Trì Hoài. Đối diện hai ông bà đang nhìn đôi vợ chồng trẻ hết người này đến người kia. Chuyện lớn như vậy, các cháu tính giải quyết như thế nào? Giản Trì Hoài nhìn xuống bàn cờ trước mặt. Không có gì để giải quyết. Bà nội thở dài, khám bác sĩ kỹ càng đi. Như vậy không thể được. Trì Hoài, nhà họ Giản chúng ta tất cả đều dựa vào cháu. Chắc chắn chưa? Ông nội hỏi, coi như bọn họ tư tưởng thoáng hơn nữa. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ. Đặt vào trong nhà ai cũng không chịu nổi. Giản Trì Hoài mím khóe môi. Là chuyện của bản thân anh. Nhưng bảo anh làm thế nào để mở miệng. Anh dù sao cũng là một người trưởng thành. Còn bị níu kéo dây dưa mà hỏi như vậy, nhất định là rất khó chịu. Trừ Đồng vội vàng chen lời vào, cũng coi là an ủi Giản Trì Hoài đi. Chưa có xác định đâu. Bác sĩ nói muốn thử xem cái đó. Cái đó thực sự, Dù sao cũng là thân thể của chính anh ấy. Kết quả kiểm tra cũng không phải nhất định là chính xác. Vậy các cháu ngược lại thử đi à. Ông nội mất bình tĩnh. Chỉ hai người. Nhiều chuyện quá đơn giản. Vào trong tay các cháu lại trở thành phức tạp như vậy. Thử một lần xem nếu vẫn còn có thể được. Vậy những lời đồn đại nhảm nhí kia không phải không cần ra tay cũng tự bị phá hủy sao? Cách chương.